Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3312, chương 3317, vào núi. Phía đông ảo tưởng sắc mặt một chút xíu biến đến che lấp. Hạ Minh câu nói này, cũng không khác nào là đang gây hấn với hắn, khiêu khích hắn uy nghiêm, khiêu khích hắn thực lực, chặt hắn móng vuốt. Chỉ bằng ngươi một cái chỉ là ly hồn cảnh 9 tầng phế vật. Cũng xứng, Tô Thanh Loan chính là thượng cổ đại lục thiên kiêu. Chỉ bằng ngươi cũng xứng với Tô Thanh Loan. Quả nhiên là không biết sống chết, không biết tự lượng sức mình. Tại phía đông ảo tưởng xem ra, Hạ Minh hết thảy đều chẳng qua là không biết lượng sức thôi. Tô Thanh Loan là ai? Đây chính là trên cái thế giới này đỉnh phong thiên kiêu. Cái này chờ thiên chi kiêu nữ, cũng chỉ có cao cấp nhất thiên tài mới có thể xứng với. Mà Hạ Minh hắn dựa vào cái gì? Không biết sống chết đồ vật, hy vọng ngươi tiến vào tiên đạo sơn còn có thể phách lối như vậy. Phía đông ảo tưởng thanh âm lạnh, như băng khuếch tán ra đến, một cỗ sắc bén khí thế, cũng là tùy theo dập dờn. Ha ha, chỉ ít ngươi không làm gì được ta. Hạ Minh nghe vậy, thanh đạm cười một tiếng, tuy nhiên Hạ Minh mặt ngoài mây trôi nước chảy, có thể Hạ Minh tâm lý lại là không gì sánh được ngưng trọng. Thật sao? Tại cái này một sát na, Tư Mã Nguyệt Thương nhấp nhô liếc Hạ Minh liếc một chút. Ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm khinh thường cùng lạnh lùng. Lạnh nhạt mở miệng nói, ta cũng muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu bản sự? Ha ha, Độc Cô Bại một lần khẽ cười một tiếng, tiếng cười truyền vang ra, cái này khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Mọi người đồng loạt nhìn phía đông bại một lần liếc một chút, lại nhìn xem Tư Mã Nguyên Thương, Thiên Đạo Học Viện cùng Thượng Thanh Tông cuối cùng vẫn là đối lên. Thoáng một cái, Tiên Đạo Sơn chuyến đi, chỉ sợ phải biến đổi đến mức càng thêm náo nhiệt. Tư Mã Nguyên Thương, đối thủ của ngươi, là ta đây, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tư Mã Nguyên Thương lạnh nhạt mở miệng nói, cũng hy vọng ngươi những năm này có chỗ tiến bộ. Độc Cô Bại một lần nhạt tiếng nói, trong lúc nhất thời, hai thế lực lớn, tranh phong tương đối, mà cái kia Tô Thanh Loan, một trương rõ ràng mặt lạnh, không có chút nào gợn sóng, nhưng trong nội tâm, cũng khó tránh khỏi có chút ba động, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối với Hạ Minh cùng Tư Mã Nguyên Thương bọn người vì hắn tranh giành tình nhân, nàng ngược lại là không có bất kỳ cái gì dị dạng. Bất quá, đối với Hạ Minh, nàng ở sâu trong nội tâm, lại là lướt qua một vệt thần sắc lo lắng. Chỉ bất quá nàng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, cũng không người nào biết nội tâm của nàng phức tạp ý nghĩ. Không hổ là Tô Tiên Tử, đúng là gây nên Tư Mã Nguyên Thương bọn người tranh giành tình nhân. Thật sự là thiên chi kiêu nữ a. Đúng vậy a, Tô Tiên Tử chính là 9 ngày cung thiên tài nhất đệ tử. Cũng đồng dạng là dung mạo vô song, ngấp nghé tiên tử người, có vạn vạn số lượng, nếu là ta cũng có cái kia một hồi chi lực, ta nghĩ ta cũng sẽ phấn đấu quên mình. Cái này chờ kiều nữ, chỉ sợ cũng chỉ có loại kia thiên tài đứng đầu, mới có thể xứng với. Nói đến đây, không ít người đồng loạt nhìn về phía Tư Mã Nguyên Thương. Tại vô số người xem ra, cũng vâng có Tư Mã Nguyên Thương mới có thể xứng với Tô Thanh Loan, ha ha. Ngược lại là cực kỳ náo nhiệt, một đạo cười nhạo âm thanh theo bên trong thiên địa vang vọng. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Đạo ánh sáng này ảnh dừng lại, mọi người đồng loạt nhìn lại, quang ảnh mang theo nửa tấm quỷ mặt nạ, nhìn qua lược lộ ra quỷ khí âm trầm. Tư Mã Nguyên Thương, cái này cũng không giống như ngươi. Đạo ánh sáng này ảnh thanh âm truyền vang ra, thanh âm bên trong còn mang theo một chút trêu tức chi ý. Cái này khiến không ít người đều là trong lòng run lên, đều là rung động nhìn về phía người này. có chút chấn động, người này là ai? Đúng là dám can đảm chế giễu Tư Mã Nguyên Thương. Là ngươi? Tư Mã Nguyên Thương nhíu mày, lạnh lùng nhìn người này liếc một chút, lạnh nhạt mở miệng nói, người này thật quỷ dị. Hạ Minh cũng là cau mày, hơi chút suy nghĩ, người này trên thân hơi có vẻ quỷ khí âm trầm, nhưng ở hắn trong ấn tượng là tuyệt đối chưa bao giờ gặp tên nam tử này. Như vậy tên nam tử này đến cùng là người phương nào? Từ trên người người nọ khí tức đến xem, người này thực lực không yếu, chỉ sợ so với Độc Cô Bại một lần bọn người đến cũng không kém chút nào. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Cái gì thời điểm bên trong thiên địa lại thêm ra dạng này một vị cường giả? Lại là hắn? Quý Nam Phong có chút kinh ngạc nói, người này là ai? Hạ Minh nghe vậy, lúc này hỏi, ác ma bảng, vô cơ, vô cơ. Hạ Minh cau mày, nói, ác ma trên bảng, không đều là một số như ác ma giống như người a? Bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đây? Quý Nam Phong nghe vậy, khẽ lắc đầu, thời gian to lớn, chỗ nào có tránh thức thiện và ác? Đối với chúng ta tới nói, nắm đấm lớn, chính là đạo lý quyết định. Quý Nam Phong lại nói không tệ, trên thế giới này chỗ nào bên trong đến nhiều như vậy đúng và sai? Chỉ có mạnh cùng yếu, cường giả vi tôn, vậy dĩ nhiên là cường giả nói tính toán. Người yếu, từ đầu đến cuối không có địa vị có thể nói, mà cái này ác ma bảng, sao lại không phải vì chống cự người khác truy sát? Từ đó thành lập một cái bảng danh sách, bọn họ đều là vì sống sót a. Vô cơ chính là ác ma bảng đệ nhất. Lương Tán nhấp nhô thanh âm truyền đến, cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, một đôi mắt đột nhiên nhìn về phía vô cơ. Đệ nhất, đệ nhất, không nghĩ đến người này chính là truyền thuyết bên trong ác ma bảng đệ nhất nhân. Ngược lại là thật thú vị, đã thứ vừa đến, như vậy thứ hai cùng thứ ba đâu? Xem ra lần này ác ma bảng cũng nóng lòng thánh tử ghế. Thánh tử ghế, phàm là thượng cổ đại lục sinh linh, đều là có tư cách tham dự, cho dù là bọn họ cũng không ngoại lệ. Bất luận thiện ác, chỉ cần ngươi có thực lực, liền có thể cầm xuống cái này một buổi chi vị. Thế nhân đều coi là Tư Mã Nguyên Thương tuyệt tình tuyệt ái, không nghĩ tới ngươi đúng là động tình. Vô cơ cười nhạt nhìn lấy Tư Mã Nguyên Thương, sau đó lại tại Tô Thanh Loan trên thân hơi chút dừng lại. Sau đó cười nói, trách không được hội làm ngươi Tư Mã Nguyên Thương tâm động. Nàng này quả nhiên là thiên hạ chỉ có. Ngươi đang nói chuyện, ta không ngại giết ngươi. Tư Mã Nguyên Thương quần áo không gió mà bay, băng lãnh sát ý nhộn nhạo lên. Cái này khiến tại chỗ người đều là trong lòng run lên. Bọn họ cũng đều biết, Tư Mã Nguyên Thương động một số sát tâm. Ha ha, nếu là ngươi có thể giết ta, đã sớm động thủ, không phải sao? Vô cơ ha ha cười nói. Lời vừa nói ra, Tư Mã Nguyên Thương hơi chút trầm mặc, mà bên trong thiên địa người thì là một mảnh xôn xao. Câu nói này là có ý gì? Mà Tư Mã Nguyên Thương trầm mặc càng là làm bọn hắn tâm thần đều sinh. Cái này chẳng phải là nói Tư Mã Nguyên Thương thậm chí đều không thể động e rằng mấy? Trời ạ, cái này người rốt cuộc là ai? Làm sao thực lực lại là khủng bố như thế? Liền Tư Mã Nguyên Thương đều có thể chống lại. Trên thế giới này có thể cùng Tư Mã Nguyên Thương chống lại người cũng chỉ có đỉnh phong đại phái mấy cái đại thiên kiêu. Nhưng là Tư Mã Nguyên Thương lại vẫn như cũ là phát đạt. Có thể thấy được Tư Mã Nguyên Thương thì đáng sợ đến cỡ nào. Có thể người trước mắt đúng là có thể cùng Tư Mã Nguyên Thương sánh vai. Cái này chẳng phải là nói người này chí ít đều được là thần phủ cảnh đỉnh phong cao thủ. Ta nhớ tới người này. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Riêng là nghĩ đến vấn đề này thời điểm thì liền hắn đều là vì một trong ngốc.